Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 247, chương 247, ai có thể ngăn trở Tô Ly nhất chỉ. 4. Càng, giả thuyết huyễn kính bên ngoài, nghe tới Tô Ly thanh âm truyền ra, mọi người sắc mặt lập tức biến đổi, theo sát mà, có tiếng la vang vọng. Ai là đệ 81 danh? Ta biết, là Lý Như Băng, là 100 năm trước một lần kia toàn bộ nhân loại tinh anh võ giả cuộc tranh tài đệ 2 danh. Hiện tại đã đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 1/3. 2% của nàng vũ hồn là phẩm chất cực kỳ cường đại, Hàn Băng Phượng Hoàng. Thực lực không thể khinh thường, không có để cho ngươi phổ cập khoa học. Thực lực có mạnh hơn nữa hữu dụng không? Mới đưa pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 1/3, 2%, ngươi cho rằng là Tô Ly đối thủ. Lý Như Băng đâu? Nàng tới sao? Mau nhanh đi ra, Tô Ly đã hướng ngươi phát khởi khiêu chiến. Rất nhanh, ở một cái vây xem học viên, hô hoán, bên trong. Một người mặc tuyết trắng quần dài, khí chất cùng loại băng sơn cũng không nữ thần. Tướng mạo chỉ là đã trên trung đẳng, nữ sinh, từ trong đám người đi ra. Nàng chính là Lý Như Băng. Hình tượng của nàng, ở đồng nhất giới học viên bên trong, vẫn đều là cao cao tại thượng, vô cùng lạnh lùng. Nàng phảng phất không có cảm tình, không có tâm tình chập chờn, không có đối với ý tưởng của nam nhân. Trong lòng của nàng chỉ có tu luyện, chỉ có mạnh mẽ, nhưng lúc này... Cái này lãnh băng băng nữ sinh, sắc mặt đã có điểm tối tăm. Bất quá, nàng một câu nói cũng không nói. Tại chỗ có người nhìn kỹ bên trong, rất nhanh liền đi tới giả thuyết huyễn kính phía trước. Tiền bối, ta chuẩn bị xong, Lý Như Băng xếp bằng ngồi dưới đất mặt, hướng về phía La Sơn khẽ gật đầu. La Sơn hít sâu một hơi, cái này mới phản ứng được. Chính mình vừa mới nhìn thấy cái gì? Tô Ly, cái này tiến nhập hạch tâm căn cứ thành thị 3 năm, tân nhân nhất chỉ liền diệt sát top 100 bảng đệ 4779 một tên Chu Dung. Phần thực lực này hòa khí phách, khiến cho hắn động dung. Lúc này, nghe được Lý Như Băng nói như vậy, La Sơn mới mở miệng nói. Tô Ly, dựa theo quy củ, người cần trước đi ra chưa nộp 10.000 điểm tích phân mới có thể tiếp tục khiêu chiến. Mặt khác, người vừa rồi trận này khiêu chiến thành công, ta cần đưa người phía trước nộp tích phân trả lại cho ngươi. Còn có loại này quy củ? Giả thuyết huyễn kính trong Tô Ly nghe được La Sơn lời nói, biểu tình sửng sốt một chút. Bất quá cái này cũng bình thường. Tô Ly đi tới tứ đại hạch tâm căn cứ thành thị phía sau. Cơ bản không chút đi lại, rất nhiều chuyện hắn đều không rõ ràng. Hắn cái kia chút thân thuộc người hầu thân phận quá thấp, cũng chỉ có thể dò thăm trụ cột nhất sự tình. Còn như Hướng Dương, nàng theo Tô Ly học xấu, cũng không còn làm sao đi ra ngoài đi lại quá. Được chưa? Tô Ly đang muốn gật đầu. Trước tiên lui ra giả thuyết huyễn kính, Vạn Thánh Khiết hơi một tia âm thanh kích động vang lên. Sư huynh, ngươi không dùng ra tới, tích phân ta trước giúp ngươi chưa nộp. Vạn Thánh Khiết nào chỉ là vẻ kích động, nàng đơn giản là quá kích động. Chính mình sư huynh, lại muốn lấy hoàng kim cấp tu vi đánh xuyên qua top 100 bảng. Loại sự tình này để cho nàng cảm thấy cùng có vinh yên. Giống như là chính mình tại đánh xuyên qua top 100 bảng giống nhau. Cho nên, nàng không muốn xuất sắc như vậy biến cố được gián đoạn. Một hơi thở xem rốt cục mới qua nghiện. Còn như tích phân, nàng là đang tiến hành toàn bộ nhân loại tinh anh võ giả cuộc tranh tài trước 10 danh. Coi như nghèo đi nữa, 10 vạn điểm tích phân vẫn phải có. Hơn nữa, chỉ là 10 vạn tích phân. Cũng không phải 10 ước, Tô Ly chắc chắn sẽ không tham ô nàng như thế điểm tích phân. Giả thuyết huyễn kính bên trong, Tô Ly ngồi ở bên ngoài, bản thể, nghe được Vạn Thánh Khiết thanh âm, lập tức lộ ra nụ cười, nhẹ nhàng gật đầu nói rằng, nếu như vậy, trước đa tạ sư muội, La Sơn tiền bối, như vậy có thể chứ? La Sơn liếc một cái hưng phấn cùng cái gì tựa như Vạn Thánh Khiết. Gật đầu, nói, chỉ cần tích phân không kém, đương nhiên không thành vấn đề. Được chưa? La Sơn nhìn về phía đã cô đọng tốt thần hồn chi lực Lý Như Băng. Nhẹ giọng nói, ta hiện tại đã đem Lý Như Băng thần hồn chi lực hình chiếu đến giả thuyết huyễn kính bên trong. Hắn đang nói lạc định, tinh thần khẽ động, liền khống chế được giả thuyết huyễn kính, đem Lý Như Băng một tia thần hồn chi lực kéo vào. Giả thuyết huyễn kính bên trong, tại chỗ có vây xem học viên nhìn soi mói, Lý Như Băng thân ảnh nổi lên, đồng thời, ở thân thể của nàng mặt ngoài có một lồng ánh sáng bảo vệ. Lý Như Băng nhìn thoáng qua Tô Ly, không chút do dự đem chính mình vũ hồn triệu hoán đi ra. Nhất thời, Tô Ly có thể cảm giác được rõ ràng, giả thuyết huyễn kính trong nhiệt độ, lấy một cái mắt thường tốc độ rõ rệt rất nhanh giảm xuống. Làm Lý Như Băng phía sau xuất hiện Hàn Băng Phượng Hoàng, hư ảnh. Dưới chân bọn họ cái kia nguyên bổn đã khô khốc giang hà trong nháy mắt đông lại. Một tầng băng tuyết ở ngắn ngủi trong vài giây, đem mấy vạn mét trong phạm vi đại địa đóng băng. Làm Lý Như Băng phóng thích hết vũ hồn, ánh mắt mọi người rơi vào Tô Ly trên người. Lại chứng kiến Tô Ly căn bản không có đem loại thứ hai vũ hồn gọi tới ý tưởng. Vẫn là chỉ dùng một loại vũ hồn. Sở có người trong lòng hoảng sợ. Tô Ly đi là vô địch đường, hơn nữa còn là tuyệt đối vô địch này gian nan nhất vô địch đường. Đi luận này vô địch đường, khẳng định cần đánh bại từng cái đối thủ, nhưng nếu có thể một kích giết chết nói, hiệu quả sẽ phải càng tốt. Chẳng lẽ nói, Tô Ly có tự tin, có thể lấy một loại vũ hồn, một kích diệt sát Lý Như Băng? Nghĩ tới cái này ý niệm trong đầu, vây xem học viên ngay cả hô hấp đều ngưng trệ, trợn mắt, không biết phải hình dung như thế nào tâm tình của mình. Giả thuyết huyễn kính bên trong, Lý Như Băng xinh đẹp tuyệt trần cau lại, người chỉ tính toán dùng một loại vũ hồn đối phó ta sao? Lý Như Băng nhìn thẳng Tô Ly đôi mắt, lãnh băng băng nói, còn là nói, ngươi có tự tin dùng một loại vũ hồn, một kích diệt sát ta, thử nhìn một chút, chẳng phải sẽ biết. Tô Ly mỉm cười, Lý Như Băng biểu tình trầm mặc xuống, mấy giây phía sau, băng phượng niết bàn, minh hà khí tức, Lý Như Băng trong miệng phun ra thanh âm lạnh lùng, thanh âm của nàng truyền ra. Chỉ một thoáng, khiến cho Tô Ly ánh mắt đều hơi đông lại một cái một màn xuất hiện. Lý Như Băng phía sau, vũ hồn, Hàn Băng Phượng Hoàng, cư nhiên bốc cháy lên hỏa diễm. Che mất thân mình của nó, Phượng Hoàng dục hỏa, niết bàn trọng sinh, hỏa diễm bên trong, khí tức rét lạnh cùng cáu kỉnh năng lượng ba động truyền ra ngoài. Bị băng phong ở mặt đất. Lập tức từng tầng một nát bấy, làm lồng ánh sáng bảo vệ chỉ còn lại có cuối cùng 3 giây thời điểm. Một đầu cả người lưu ly như ngọc băng Phượng Hoàng từ trong hỏa diễm bay ra. Cái kia Phượng Hoàng há to miệng, hộc ra một ngụm đông lại vạn vật Hàn Băng khí tức. Cũng chính là trong chớp nhoáng này, két một tiếng, lồng ánh sáng bảo vệ nghiền nát. Băng Phượng Hoàng phun ra Hàn Băng khí tức, lập tức thẩm thấu đi ra bên ngoài, trong không khí hơi nước rất nhanh đông lại, cái loại này hình ảnh thoạt nhìn, phảng phất như là không gian đang không ngừng hướng về Tô Ly bên kia đông lại lấy. Không chỉ có thể đóng băng vật chất, còn có thể đông lại thần hồn sao? Tô Ly liếc mắt một cái thấy ngay Lý Như Băng thủ đoạn. Đón ánh mắt mọi người. Đang đối mặt Lý Như Băng thủ đoạn mạnh nhất dưới tình huống. Tô Ly như trước chỉ là giơ tay lên, đưa ra một ngón tay. Vũ hồn Beelzemon cũng vẫn là động tác lúc trước, thì dường như đang bắt chước Tô Ly. Bất quá lúc này đây, Tô Ly Beelzemon trái tim, gan chỗ, đồng thời toát ra hắc sắc ánh sáng nhạt. Tiếp theo trong nháy mắt, lưỡng đạo hắc sắc ánh sáng nhạt bắn vào Tô Ly cái kia một ngón tay bên trong. Beelzemon ngón tay cũng biến thành chân thực, gần, càng gần, làm cái loại này phảng phất đông lại không gian hình ảnh. Hàng lâm ở Tô Ly trước mặt cuối cùng một cái trong nháy mắt. Tô Ly cùng Beelzemon ngón tay, rốt cục điểm đi ra ngoài, nhất chỉ băng diệt. Tô Ly thanh âm nhàn nhạt vang lên, nhưng rơi ở những người khác trong tai, cũng không thua kém đất bằng phẳng sấm sét. Thời gian phảng phất vào lúc này dừng lại, hết thảy vây xem học viên ánh mắt hoảng sợ chứng kiến. Làm Tô Ly cùng Beelzemon ngón tay rơi vào băng tuyết ranh giới một sát na kia. Răng rắc, răng rắc, răng rắc. Tảng lớn mảng lớn băng tuyết bể nát. Sau đó, phá toái băng tuyết cuốn ngược mà quay về. Chỉ trong chớp mắt, đã đem Lý Như Băng thân thể yên diệt. Nhất chỉ, lại là nhất chỉ, giả thuyết huyễn kính bên ngoài, mọi người sắc mặt trầm trọng vạn phần. Bọn họ chứng kiến bị nhất chỉ đánh chết Lý Như Băng sắc mặt hoảng sợ mở hai mắt ra. Trong đầu đồng thời toát ra một cái ý niệm trong đầu. Người nào có thể đỡ nổi Tô Ly nhất chỉ? Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan. Tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?